Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 510, khắp nơi là nhân tài. Cứ như vậy, không đến thời gian đốt một nén hương, bát quái trên đài rơi xuống mấy tên Đại La Kim Tiên. Không phải Lưu Bá Ôn bọn người là ai? Hai vị đại nhân, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản Lưu Bá Ôn cùng Quách gia bọn người ở tại xử lý Hạo Thiên sự tình. Kết quả nhận được tin tức về sau, không nói hai lời liền chạy tới, không nói những cái khác. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong suy đoán mới có thể bọn hắn là biết đến. Có thể để cho bọn hắn khiếp sợ sự tình tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ. Tương lai trăm năm sẽ có một trận thiên địa đại kiếp. Xác chết khắp nơi, sinh linh vô tồn, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đến bây giờ vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn. Bọn hắn nhìn đến tương lai một góc, thực sự là quá kinh khủng. Nhìn thấy Lưu Bá Ôn thần tử đến đây, hai người vội vàng mở miệng, là ta Hạo Thiên Vương triều. Lưu Bá Ôn cùng Quách gia sắc mặt lập tức đại biến. Cũng không nhìn thấy Hạo Thiên Vương triều nhưng nhìn đến toàn bộ Chu Thiên. Thủ đương tiên giới, Lý Thuần Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn thấy tràng diện thực sự là quá mức huyết tinh. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tổ chim bị phá không chứng lành, tiên giới đều thành dạng này, thế tục lại há có thể tránh thoát. Vậy các ngươi nhìn thấy hung phạm không có? Lưu Bá Ôn truy vấn. Đầy trời long tộc, có thanh long, có hoàng kim long, còn có thương long. Viên Thiên Cương hít sâu một hơi. Những cái kia long tộc tuôn ra thực lực, thực sự là quá mạnh. Quá mạnh, xa không phải hiện tại Hạo Thiên có thể so sánh. Long tộc, trừ Đông Hải long tộc còn có cái khác long tộc. Không được, đã việc này trọng yếu như vậy vẫn là sớm một chút cáo chi Trang Chu tiên sinh cùng bệ hạ tốt. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, Lưu Bá Ôn liền làm ra quyết định. Lời nói phân hai một bên. 33 trọng trời, tội ác chi thành, ngoài trăm dặm địa phương. Hai nữ tử đi lại tập tễnh chậm rãi tiến lên. Mộc tỷ tỷ, phía trước lại có trăm dặm chính là tội ác chi thành. Rốt cục có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Một cái trong đó nữ tử cắn môi một cái. Cảm giác nàng đã nhanh đến cực hạn. Hai người này không phải người khác, chính là Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền. Hơi nghỉ ngơi một chút, nhìn thấy Vũ Lạc Thiền như vậy lạc quan, Mộc Huyền Quân trong mắt càng là đáng chát. Tội ác chi thành sự tình nàng đã sớm nghe nói qua. Bên trong không có bất kỳ quy tắc, các nàng hai cái này nhược nữ tử tới nơi nào, có tốt ngày qua mới là lạ. Mà lại, lần này rất nhiều thế tử đều thụ đến liên lụy, bị tước đoạt tu vi, đến thời điểm bọn hắn khẳng định cũng phải tìm phiền phức. Nếu là bên trong có người quen hoặc là người quen biết liền tốt. Sau đó Mộc Huyền Quân thở dài một tiếng. Người quen, vì cái gì? Luận kiến thức, Vũ Lạc Thiền so với Mộc Huyền Quân đến nói thật chênh lệch không ít. Bởi vì như vậy liền mỗi người khi dễ chúng ta, liền mỗi người dám đối với chúng ta đánh. Nếu không, mắt nhìn thấy sắp đến tội ác chi thành, Mộc Huyền Quân quyết định cho Vũ Lạc Thiền để lộ điểm tin tức. Nếu không, thế nào? Kiểu nói này, Vũ Lạc Thiền tâm đều nhấc lên. Sống không bằng chết, có lẽ so lưu lạc đến nơi bướm hoa nữ tử còn thê thảm hơn. Không nên đi, tốt xấu mọi người đều bị phế đi tu vi, Vũ Lạc Thiền bị dọa người. Đều có chút không dám đi về phía trước. Đi thôi. Lưu tại nơi này chỉ sẽ chết càng nhanh. Tùy tiện ra một cái linh thú, chúng ta liền phải. Mộc Huyền Quân ngược lại là vô cùng kiên định. Đến tội ác chi thành, còn có hy vọng sống sót. Thế nhưng là ở lại bên ngoài chỉ có chết. Tội ác chi thành bên trong, Văn Hảo cũng không biết thế gian Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương đẩy nhìn thấy tương lai đại kiếp. Dưới mắt hắn đối diện trước lão đầu tử hứng thú cũng là càng ngày càng dày đặc. Ngươi nói là nơi này tất cả mọi người là bị tước đoạt tu vi tiên nhân. Mà lại nơi này không có bất kỳ quy tắc. Muốn giết người liền giết người. Cường giả vi tôn. Không sai. Người nơi này mặc dù bị đoạt tu vi. Nhưng bọn hắn lại là cái đỉnh cái nhân tài. Chỉ cần trợ giúp bọn hắn khôi phục tu vi. Ngươi ngẫm lại xem. Lão đầu tử ánh mắt sáng rực. Nhìn xem Văn Hạo tựa như là nhìn một cái siêu cấp bảo bối như vậy. Trợ giúp bọn hắn khôi phục tu vi. Ta xem là trợ giúp ngươi khôi phục tu vi a. Lại nói có đỉnh cấp tiên ngọc. Tu vi phế bỏ tiên nhân liền có thể khôi phục tu vi. Văn Hạo mở ra bạch nhãn. Cái thằng này mục đích kỳ thật rất rõ ràng. Chỉ là hắn một mực không nói ra mà thôi. Mới qua khứ một canh giờ. Lão đầu tử không ngừng miêu tả tại tội ác chi thành Tây Phương Nam vạn dặm địa phương có một chỗ ẩn. Tàng đỉnh cấp tiên mỏ ngọc mạch. Mà lại một lần tái diễn tiên ngọc tác dụng. Kỳ thật, không cần phải đầu lĩnh sách. Văn Hạo cũng biết tiên ngọc tác dụng. Dù sao tiên ngọc có thể hối đoái ra tiên nhân cấp bậc tiểu binh. Hắc hắc, người đây liền có chỗ không biết đi. Tội ác chi thành là cái gì địa phương? Khắp nơi trên đất đều là nhân tài. Chỉ cần có đỉnh cấp tiên ngọc, tu bổ đan điền chỉ là mấy ngày sự tình. Lão đầu tử vỗ bộ ngực cam đoan, nhìn dáng vẻ của hắn. Hận không thể Văn Hạo hiện tại liền đi cái kia địa phương. Đem những cái kia đỉnh cấp tiên ngọc cho móc ra. Tốt, tiên ngọc sự tình ta sẽ cân nhắc, nhưng không phải hiện tại. Lần nữa nhìn thoáng qua lão đầu tử, Văn Hạo xoay người rời đi. Hắn đã nghe ngóng đến nên đánh nghe đồ vật. Đối 33 trọng trời cũng có hiểu rõ. Đương nhiên sẽ không lại tiếp tục lưu lại nơi này. Lão đầu tử nói tiên mỏ ngọc mạch. Văn Hạo suy đoán có thể là thật, nhưng tuyệt đối rất nguy hiểm. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, cái kia khoáng mạch hẳn là đã sớm bị người hái đi. 33 trọng trời đại đế cũng không phải ăn cơm khô. Thanh niên, ngươi lúc này đi, kế hoạch lớn không tham dự rồi. Nhìn thấy Văn Hạo xoay người rời đi, lão đầu tử triệt để mắt trợn tròn. Hắn cho là mình thuyết phục Văn Hạo. Kết quả, kế hoạch lớn, ta tham dự ngược lại là có thể. Nhưng ngươi quá không có thành ý. Chỉ dựa vào vài câu lắc lư, liền muốn để ta đi mạo hiểm. Sau đó thì sao? Ta chết đi liền chết vô ích. Nếu là thật sự thành công, ngươi liền theo chia sẻ thành quả. Văn Hạo không có lưu lại đi tâm tư, dứt khoát trực tiếp đâm thủng lão tử tâm tư. Ngươi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mới tham ngộ cùng kế hoạch này. Lão đầu tử ra mặt dày có chút đáng sợ. Bị điểm phá tâm tư ra mặt cũng không gặp đỏ nửa điểm. Ngược lại tiếp tục đưa yêu cầu. Làm sao bây giờ? Trừ phi cái này tội ác chi thành đại bộ phận người sớm nhận ta làm chủ. Bản tôn có lẽ sẽ còn hơi cân nhắc một chút. Văn Hạo xem ở lão đầu tử đích thật là nói cho hắn không ít 33 trọng trời sự tình phân. Thượng, tùy tìm cái cớ. Vốn cho rằng câu nói này vừa ra khỏi miệng, lão đầu tử sẽ biết khó mà lui. Kết quả Văn Hạo vừa nói xong, lão đầu tử đúng là không nói hai lời, để Văn Hạo hiện tại nơi này chờ lấy. Hắn đi hô người, cứ như vậy, lão đầu tử nhìn như vội vã chạy ra chỗ ngoặt, kỳ thật hắn trên mặt đều nhanh cười đến nở hoa. Đã bao nhiêu năm, rốt cục thành công lắc lư một cái, không phải liền là nhận chủ sao? Nhiều sự tình đơn giản. Hiện tại tất cả mọi người là phàm nhân thân thể, lại không có bản mệnh hồn huyết, chỉ là một cái hứa hẹn mà thôi. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, lão đầu tử mang theo một đám lớn lão hán còn có không ít trung niên nhân đến Văn Hạo trước mặt. Tranh thủ thời gian cho chúng ta chủ nhân quỳ lại, đây chính là chúng ta khôi phục tu vi cơ hội tốt nhất. Hắn chỉ Văn Hạo. Quay người đối những lão nhân kia nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.